12 chòm sao và lớp học tình yêu. Chương 1 thành viên mới. Gocchuyenaudio.com. Chúng em chào thầy ạ, cả lớp đồng thanh. Chào các em, thầy giáo giới thiệu, thầy là Mặt Trời, năm nay thầy sẽ chủ nhiệm lớp mình, đồng thời là giáo viên dạy môn toán. Bây giờ thầy điểm danh, ai đã có mặt thì nói. Có em, thầy Mặt Trời bắt đầu đọc. Bạch Dương nam, có em, một giọng nam vang lên. Bạch Dương nữ, dạ có, thầy Mặt Trời đọc đến tên ai người đấy dạ ran. Song từ nữ, có em, cự giải nam, không có tiếng trả lời. Cự giải nam, thầy lặp lại, vẫn không có tiếng trả lời. Cự giải nam có ở đây không? Thầy Mặt Trời vẫn kiên nhẫn. Dạ có, một giọng nam vang lên ở cửa lớp kèm theo tiếng thở mạnh. Cự giải nam bước vào lớp trên môi nở một nụ cười. Lớp học xôn xao, những tiếng xì xào to nhỏ rõ mồn một. Chắc các độc giả đang nghĩ, xì xào bàn tán về chuyên đi học muộn chứ gì. Nhưng, không, đây là chuyện hoàn toàn khác, chuyện cả lớp đang nói đến là chuyện. Nhan sắc cơ, thật không thể tin được, thằng cự giải này đẹp trai như cả thiên yết nam và sử nữ nam. Hai người đã khiến bao cô gái chết mê chết mệt, lớp học bỗng không một tiếng động, thầy Mặt Trời cất tiếng phá bầu không khí im lặng đang bao trùm khắp lớp. Đây là bạn mới từ trường khác mới truyền vào, cự giải nam sẽ học chung với lớp 11A4 chúng mình. Chào các bạn, tôi là cự giải nam, mới truyền từ trường Sky sang chương Constellation này. Mong các bạn giúp đỡ mình, thiên bình nữ quay sang nói với sử nữ nữ, người đâu đi học muộn không à, ừ, vào lớp bao nhiêu lâu rồi. Nhân mã nam xen vào, việc của cậu à, sử nữ nữ khó chịu, không, nhân mã nam cười hi hi, các em trật tự, thầy Mặt Trời nói, cự giải nam mau vào chỗ ngồi đi, tiếp tục cự giải nữ, điểm danh xong thầy sắp xếp chỗ ngồi. Dựa theo kết quả học tập của các em trong năm học trước thầy xếp chỗ như sau. Bạch Dương nam, sư tử nữ, Bạch Dương nữ, Kim Ngưu nam, Kim Ngưu nữ, Ma Kết nam, Song Tử nam, Bảo Bình nữ, Song Tử nữ, Thiên Bình nam, Cự Giải nam, Song Ngư nữ, Cự Giải nữ, Thiên Yết nam, sư tử nam, Ma Kết nữ, sử nữ nữ, Nhân Mã nam, sử nữ nam, Thiên Bình nữ, Thiên Yết nữ, Song Ngư nam, Nhân Mã nữ, Bảo Bình nam, các em có ý kiến gì không? Dạ thầy cho em đổi chỗ được không ạ? Nhân mã nữ lên tiếng. Em không thích ngồi cạnh Bảo Bình nam. Thế cậu nghĩ tôi thích ngồi cạnh cậu chắc? Bảo Bình nam đứng bật dậy, nói to. Không, các em ngồi xuống. Thầy Mặt Trời hỏi, tại sao nhân mã nữ không thích ngồi cạnh Bảo Bình nam? Tại em không thích thôi. Nhân mã nữ hậm hực trả lời thầy. Thế Bảo Bình nam, tại sao em không thích ngồi cạnh nhân mã nữ? Tại em không thích, Bảo Bình nam nói. Thầy Mặt Trời trả lời. Thứ nhất, thái độ của hai em đối với tôi như thế là không tôn trọng giáo viên, có thể sẽ bị đuổi học. Thứ hai, lý do của các em không chính đáng. Cả lớp tiếp tục đổi chỗ. À đúng rồi, còn một việc nữa thầy muốn nói với các em. Hôm nay là buổi đi học đầu tiên nên sẽ ở lại đến chiều nhé. Thầy Mặt Trời nói thêm. Vâng ạ, cách chương.